Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phần 389, kia chính là trang viên phía sau màn quản lý giả chi nhất Đường Minh đại lão A. Đương nhiên Đường Minh đã có ái nhân, gọi là Đường Thiên Lam, hai người kia nghe nói cảm tình thực hảo, như hình với bóng. Cho nên nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể được đến hắn yêu ái. Cùng hắn ở bên nhau, nhưng là có lẽ có thể mượn một phen Đông Phong. Làm chính mình nâng cao một bước. Dịch Quân khẽ nhíu mày. Kỳ thật cũng không gì hảo thuyết, nhưng hắn vẫn là đơn giản đem sự tình đều nói một lần. Đường Minh tầm mắt đều ở Dịch Quân trên người. Nhưng thật ra chú ý tới Hàn Vũ vẫn luôn trộm quan sát chính mình ánh mắt. Nhưng hắn một chút đều không nghĩ xem qua đi, Đường Minh nghe xong tiền căn hậu quả ngay sau đó gật. Gật đầu, nguyên lai là bởi vì cái này. Bất quá như thế không quan hệ, chỉ là bọn hắn việc tư mà thôi. Bất quá nếu đáp ứng rồi phải cho tích phân, vậy nhất định phải cấp không phải sao? Theo sau hắn nhìn Đường Thành Tuấn, Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Hắn muốn bão nổi, nhưng là hắn lý trí vẫn là ở. Đường Minh hình thể cùng thực lực còn có thân phận bãi tại nơi này. Hắn nếu là thật sự bão nổi nói, như vậy, chờ đợi hắn khẳng định sẽ là bị đuổi đi, không thể lưu lại nơi này tiếp tục công tác. Nhưng là, nói thật, liên tiếp 20 mấy năm chính mình tập mãi thành thói quen khinh thường đối tượng. Hiện tại đứng ở chính mình trước mặt cho dù là biết hai bên chi gian hiện tại chênh lệch có bao nhiêu đại. Hắn trong lòng vẫn là nhấc không nổi bất luận cái gì nguy cơ cảm. Có thậm chí chỉ là khinh thường cùng chán ghét, còn có thù hận, minh minh chính là người một nhà không phải sao. Vì cái gì hiện tại chính hắn ở trang viên ăn sung mặc sướng đương hoàng đế. Chính mình cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ liền phải ở chỗ này mệt chết mệt sống công tác. Hắn cũng tưởng đi vào đương hoàng đế, chỉ là ngay cả Đường Kiến Sơn cũng chưa có thể đi vào hưởng thụ. Hắn khẳng định cũng vào không được, hiện tại Dịch Quân cũng ở đây. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Dịch Quân nghe xong Đường Minh nói. Cũng chưa nói cái gì, khiến cho Đường Thành Tuấn chạy nhanh đem tích phân cho Hàn Vũ. Chỉ là nơi này cũng không có soát tạp cơ. Cho nên chỉ có thể chờ tan tầm lúc sau lại đi chuyển tích phân, Hàn Vũ biết 700 tích phân sự tình. Đại khái là 89 phần 10, nhưng là Đường Minh hắn sẽ đứng ở chỗ này bên này. Hàn Vũ trong lòng vẫn là thực ngoài ý muốn. Đường Minh, cái kia, cái gì, đã lâu không thấy, Đường Minh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Đúng vậy, thật lâu không gặp, người quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ. Nhìn đến mỹ nữ liền đi không động lộ, lúc trước trả giá nhiều như vậy đại giới. Thậm chí cùng ta quyết liệt đều phải cùng Lưu Oánh Oánh ở bên nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi ái nàng ái đến vô pháp tự kềm chế. Không nghĩ tới bất quá là một cái lớn lên có điểm hương vị nữ nhân xuất hiện mà thôi. Khiến cho ngươi trực tiếp vứt bỏ nàng, Hàn Vũ hơi há mồm muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là gì cũng chưa nói. Hắn cảm thấy hiện tại vẫn là cái gì đều không nói cho thỏa đáng, Đường Minh cũng không có ở chỗ này. Ở lâu, dù sao đều là việc nhỏ, cùng Dịch Quân chào hỏi liền rời đi, chỉ là hắn rời đi cũng không thể mang đi nơi này nhân tâm miên man bất định tỉ như nói Hàn Vũ. Hắn từ Đường Minh vừa rồi kia phiên lời nói bên trong giống như nghe ra một ít u oán. Chẳng lẽ đối chính mình còn có cái gì ý tưởng sao? Hắn nghe nói Đường Thiên Lam người kia giống như thực lực so Đường Minh còn mạnh hơn, đây là bị áp. Bách đến thời gian lâu rồi, liền nghĩ tới chính mình cái này nhỏ yếu người thường, muốn lại châm lại tình xưa. Hàn Vũ nhưng thật ra một chút phản cảm đều không có. Ngược lại phi thường vui vẻ, nếu là thật sự có thể như vậy phát triển nói, đảo cũng là phi thường tốt một cái lộ không phải sao. Gia nhập trang viên lúc sau, hắn là có thể trở thành biến dị người, đến nỗi Đường Thiên Lam bên kia đối chính mình phiền toái. Hắn có Đường Minh ở liền hoàn toàn có thể hóa giải, cũng không biết Đường Minh hiện tại tính toán. Như thế nào làm, vừa rồi hắn chính là trợ giúp chính mình lấy về 700 tích phân. Tuy nói tích phân còn chưa tới tay, nhưng cũng không khác biệt không phải sao? Dịch Quân, không nghĩ tới Hàn Vũ ngươi cùng Đường Minh tiên sinh nếu là nhận thức sao? Hàn Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, chính là vào đại học thời điểm từng có một đoạn cảm tình trải qua. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân lúc sau liền chia tay. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể gặp được, Dịch Quân khóe miệng vừa kéo. Cái này Hàn Vũ đối chính mình tin tưởng nhưng thật ra rất cao a. Theo sau hắn lại nhìn Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ. Chỉ thấy An Mỹ vừa mới thu hồi nhìn về phía Đường Minh rời đi phương hướng tầm mắt. Trở nên ngoan ngoãn thực, xem ra nữ nhân này cũng không phải một cái thiện tra. Bất quá hiện tại nhất quan trọng vẫn là, cho nên tích phân vấn đề đã giải quyết, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại là dựa theo ta an bài ở chỗ này công tác. Vẫn là có mặt khác ý tưởng. Có thể nói xem mơ siêu, Hàn Vũ cảm thấy ở chỗ này không tồi. Ta đến là có thể tiếp thu ở chỗ này công tác. Vốn dĩ cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Chính là hắn thế nào cũng phải đem sự tình nháo đại, Dịch Quân cũng cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Cho nên đối Đường Thành Tuấn bọn họ cảm quan không hảo rất nhiều. Vậy ở chỗ này công tác đi, Đường Thành Tuấn, đừng làm ta biết người ở chỗ này không có việc gì tìm việc. Nếu là công tác thời điểm bởi vì tư oán động thù, liền chớ có trách ta, Hàn Vũ nhìn rời đi Dịch Quân. Vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau đi vào, tâm tình cực hảo bắt đầu công tác, nhìn đến An Mỹ thời điểm còn nói, ngươi khẳng định là đánh thượng hắn chủ ý đi. Ngươi trong lòng khẳng định suy nghĩ, sớm biết rằng ta cùng hắn có quan hệ, liền không sớm như vậy cùng ta phân rõ giới hạn đúng hay không? An Mỹ xác thật là như vậy tưởng, nhưng là hiện tại cũng không thể rụt rè. Muốn nói cái gì thời điểm lại phát hiện Hàn Vũ đã đi phía trước đi rồi. Nếu đều không cho nàng nói chuyện cơ hội, Đường Thành Tuấn đi đến bên người nàng, đến ta bên này, đừng cùng hắn ly đến thân cận quá. An Mỹ gật gật đầu. Ta đã biết, nhưng là, hắn nhìn qua cùng cái này Đường Minh giống như rất có quan hệ. Thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thành Tuấn, đương nhiên không thành vấn đề. Người không biết, nhưng ta là biết đến, cái này Hàn Vũ lúc trước ở Đường Minh tốt nghiệp đại học về nhà lúc sau vì mấy vạn đồng tiền liền. Cùng ta mẹ liên thủ đem hắn là đồng chí sự tình tuyên dương nơi nơi đều là. Gián tiếp mà làm Đường Minh không xu dính túi bị đuổi ra gia môn, lúc sau khẳng định là chia tay. Ta là 200% không tin Đường Minh đối hắn còn có cái gì lưu luyến. Cho nên Hàn Vũ tưởng cùng cái này Đường Minh đáp thượng quan hệ. Ta là 1.000.000 cái không tin, người cũng không cần nghĩ nhiều. An Mỹ nội tâm chấn động, nhưng không có quá nhiều biểu tình. Người đang nói cái gì a? Hắn được không cùng ta có cái gì quan hệ, chúng ta quản hảo tự mình là được. Bất quá, người cùng cái kia Đường Minh cư nhiên là huynh đệ sao? Đường Thành Tuấn sắc mặt không tốt lắm. Đúng vậy. Xác thật là huynh đệ, bất quá, người cũng biết sao, tái hôn gia đình luôn có như vậy vài món không tốt lắm sự tình. Cho nên hắn đối chúng ta cảm quan không phải thực hảo, An Mỹ gật gật đầu. Không có lại truy vấn, dù sao nàng chính mình cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là Đường Minh phụ thân cưới tân lão bà lúc sau liền đối chính mình cùng vợ trước hai từ. Chẳng quan tâm, thậm chí làm ra rất nhiều không lý trí sự tình, này đó dơ bẩn sự nàng nhất biết đến. Bởi vì ở trước kia nàng chính là thuộc về cái loại này chen chân rất nhiều gia đình kẻ thứ ba. Những cái đó nam nhân nguyên bản đối chính mình thê nhi có bao nhiêu hảo, lúc sau liền có bao nhiêu kém cỏi, như vậy nam nhân. Nàng thấy được nhiều, cái gì gọi là mẫu mực phu thê. Rất nhiều nam nhân cùng chính mình ở bên nhau lúc sau còn không phải đem chính mình lão bà hài tử cấp quên tinh quang, không nghĩ tới Đường Thành Tuấn phụ thân cư nhiên vẫn là như vậy nam nhân, bất quá cứ như vậy. Nàng cũng cuối cùng là đã biết Đường gia cùng Đường Minh chi gian quan hệ. Kia chính mình tính lên, chẳng phải chính là Đường Minh đệ tức phụ. Tuy nói nhân gia căn bản là sẽ không thừa nhận này một tầng quan hệ. Nhưng đối nàng về sau động tác nhưng thật ra có thực tốt phụ trợ tác dụng, bất quá ít nhất vẫn là muốn đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài mới có thể. Nói cách khác, người khác không biết, đương sự không thừa nhận, cứ như vậy cho dù có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong, cũng hoàn toàn vô dụng a. Mà phía trước vừa vặn là vừa khéo đi ngang qua Đường Minh căn bản liền không biết chính mình nhất thời hứng thú đưa tới rốt cuộc là cỡ nào phiền toái sự tình. Đường Thiên Lam cũng không biết Đường Minh gần chỉ là đi ra ngoài làm một chuyện nhỏ. Trở về thời gian cũng không có kéo dài, nhưng lại khiến cho một loạt phiền toái nhỏ. Ban đầu là vẫn là trang viên bình thường nhất người phát hiện, bọn họ thường thường sẽ đi theo biến dị lang khuyển tuần tra trang viên, bao gồm hiện tại là tam đại căn cứ người ở quản lý bên ngoài. Gieo trồng viên, quản lý xác thật là chính bọn họ ở quản, nhưng trang viên cũng là có quyền quyết định, nơi này là thuộc về trang viên lãnh địa. Bọn họ mỗi ngày đều yêu cầu tuần tra, mà vào ngày hôm đó qua đi đại khái 3 ngày thời gian. Bọn họ liền cảm giác được những cái đó công nhân xem bọn họ ánh mắt có điểm không thích hợp, ở bọn họ phát hiện phía trước sẽ thập phần chột dạ đem tầm mắt rời đi. Nhưng là cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác lại phi thường rõ ràng. Đại khái một vòng thời gian qua đi, bọn họ cuối cùng là nghe được rốt cuộc là ra chuyện gì, hơn nữa khi bọn hắn nghe thế sự kiện lúc sau. Cũng phi thường khiếp sợ, đây là thật vậy chăng? Bọn họ trước tiên liền báo cáo cho Diêu Quảng Lâm còn có Trần Quản gia. Cùng Diêu Quảng Lâm nói lên chuyện này chính là Lâm Phần. Chuyện này đã xuyên đi ra ngoài, đại khái tiểu căn cứ mọi người đều đã biết, chúng ta xác thật là biết chuyện này, nhưng là, lại nói như thế nào cũng là ảnh hưởng không tốt lắm mơ siêu, Diêu Quảng Lâm khóe miệng một câu. Ảnh hưởng không tốt lắm lại có thể như thế nào? Hiện tại thế đạo này, thực lực cường đại liền đại biểu hết thảy, không có việc gì, không cần tưởng quá nhiều. Hơn nữa không cần tưởng đều biết mấy tin tức này là ai truyền ra đi, người như vậy không cần để ý. Tới, có bản lĩnh làm cho bọn họ chính mình tìm tới môn tới. Ta nhưng thật ra có thể sẽ bọn họ, Lâm Phần thở dài. Không nghĩ tới bọn họ như vậy không lý trí, cho rằng dùng lời đồn đãi là có thể làm chúng ta khuất phục. Bất quá trang viên người nhưng thật ra có một ít không biết chuyện này. Muốn hay không cùng bọn họ nói minh một chút. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 405 chương 405 Diêu Quảng Lâm khẽ nhíu mày. Có người cảm thấy Đường Minh không hảo, không hiếu thuận, trong lòng không cân bằng, không phục sao? Lâm Phần lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, ở trang viên, đại gia nhất bội phục chính là Đường Minh bọn họ hai cái. Chỉ là bởi vì không biết chuyện này, ở người khác nói thời điểm không biết như thế nào phản bác cãi nhau mà thôi. Chúng ta muốn nói sao? Diêu Quảng Lâm cười hắc hắc, không hổ là chúng ta trang viên người. Từ như vậy việc nhỏ là có thể nhìn ra tới trang viên đoàn kết nếu nói như vậy. Vậy đi ngầm nói một chút đi, dù sao chuyện này kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Nói ra đi cũng không có việc gì. Người cứ việc đi làm, ta đi theo Đường Minh bọn họ nhấc lên, Lâm Phần. Kia hảo, ta hiện tại làm người nói đơn giản minh một chút chuyện này. Thật sự hy vọng những cái đó sau lưng người có thể một vừa hai phải. Một khi thật sự chọc giận Đường Minh, chính bọn họ ra tay nói, rất có thể liền không đơn giản như vậy, Siêu Quảng Lâm. Không có việc gì. Chính bọn họ tìm đường chết cũng trách không được người khác, trang viên nhưng thật ra gió êm sóng lặng, nhưng là Đường Kiến Sơn bọn họ sắc mặt lại phi thường kém cỏi. Đường trên vai một cái tát chụp ở trên bàn, đem trên bàn một cái ly đánh rơi xuống trên mặt đất. Quăng ngã nát bên trong nước sôi trên mặt đất bát xài khai. Hình thành một bãi vệt nước, rốt cuộc là ai truyền ra đi? Chuyện này truyền ra đi thực hảo chơi sao? Các người cảm thấy thực hảo sao? Có biết hay không vì cái gì chúng ta sẽ cùng Đường Minh nháo phiên? Biết không, vạn nhất chuyện này truyền tới Đường Minh lỗ tai. Hắn dưới sự tức giận cùng Dễ đội trưởng nói, đem chúng ta đuổi đi làm sao bây giờ? Đường Thành Tuấn thập phần ủy khuất. Ba, chuyện này không phải ta nói. Ta nếu có kia ý tưởng đã sớm nói. Sao có thể vẫn luôn chờ tới bây giờ? Ta là nghĩ như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngoặc kép, hết chương.